Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 819. Thống soái, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu theo chiến đấu ngành cải cách và nghỉ dưỡng sức biên chế. Mở rộng quy cách đội ngũ, từ chiến đội thăng cấp trở thành quân đoàn, vốn chỉ là đội trưởng đồng hoa khinh nhu xấu từ các người. Cũng là nước lên thuyền lên biến thành từng cái một quân trưởng. Chiến đấu này ngành chức phụ cấp bậc, vậy bắt đầu ở hội nghị trong bị định cấp và nhanh chóng thông qua. Cuối cùng thực hiện đến các trong quân đoàn, đứng mũi chịu sào đương nhiên là liên quan tới vô tận thành chủ nhân. Cũng là vô tận cứ điểm người khai sáng Tưởng Sơn, hắn nguyên bản thủ lãnh vị trí và xương vị, ở mọi người bàn sau này, kết hợp mình ý kiến, vẫn là nguyên si không nhúc nhích. Thủ lãnh vừa đại biểu vô tận cứ điểm quan trọng tất cả ở công việc này sinh tồn nhân viên đầu lĩnh. Vậy một như thường lệ bày tỏ hắn là tất cả chiến đấu ngành cao nhất lãnh tụ. Chỉ bất quá mọi người bàn sau kết quả, hay là cho hắn tăng lên hạng nhất xương vị và rõ ràng định nghĩa. Đó chính là vô tận thành thành chủ, mà lấy sau nếu như vô tận thành dần dần biến thành vô tận chi quốc. Vậy Tưởng Sơn cũng sẽ đổi là vô tận chi quốc quốc vương. Mặc dù ban đầu vô tận thành thành lập bắt đầu, mọi người chú ý trong đều biết cái thành phố này vương. Cùng với nắm giữ là ai, nhưng là bây giờ rõ ràng định nghĩa xuống. Thậm chí những thứ này biên chế hạ đạt phát cho đến vô tận cứ điểm tất cả ngành. Đây cũng là đi đôi với cái tổ chức này tránh quy hóa. Hết thảy đều không ở giống như ban đầu như vậy tùy ý. Tiếp theo chính là Ninh Giang Trần Long cùng Tứ Hùng chức vị rõ ràng. Chỉ bất quá ở hội nghị sau trình, mọi người đối với tại chỗ Tưởng Sơn mấy phụ nữ, bọn hắn chức vị giác phải cần hơn nữa cần trước. Đây cũng là Ninh Giang đám người ý nghĩa, dẫu sao vỗ vỗ tam ca người phụ nữ nịnh bờ, vẫn sẽ rất hữu dụng, chớ nói chi là những thứ này thủ lãnh phu nhân. Cũng là của bọn họ đại tàu, cũng không biết nhúng tay và trở ngại bọn họ chiến đấu ngành chức vụ và địa vị. Thế nào mà không làm chứ? Chẳng qua là Vương Hà và Trương Linh cầm đầu các cô gái. Cũng khéo léo từ chối liên quan tới chức vụ yêu cầu. Dẫu sao các nàng bây giờ người quản lý vô tận cứ điểm công tác vị trí. Giống như khống chế vô tận thành thường ngày vận hành, mặc dù chức vụ cũng rất mơ hồ. Nhưng là mấy phụ nữ phân công rõ ràng, đều là tay người nắm trong tay một cái ngành, mọi người đều gọi hô các nàng là phu nhân, đơn giản hai chữ, cũng đã biểu dương địa vị và quyền lực. Lần chiến đấu này ngành cải cách, các nàng chẳng qua là thành tựu cao tầng tới bên cạnh xem và tham dự. Cho ít ý kiến và ý tưởng chỉ như vậy mà thôi. Còn như sau này vô tận thành không ngừng khuếch trương. Công tác ngành vậy tương đối phù hợp sẽ không ngừng khổng lồ. Nhân viên làm việc cũng sẽ lần nữa bổ túc, đến lúc đó đến một cái giai đoạn, cũng sẽ giống như bây giờ chiến đấu ngành vậy, bắt đầu cải cách sáng tạo cái mới, đến lúc đó mới là liên quan tới bọn hắn sự việc. Tưởng Sơn đối với Vương Hà đám người ý tưởng, vốn là tán thành, cho nên Ninh Giang các người cũng sẽ không ở nói thêm cái gì. Chỉ bất quá lần này nịnh hót đối với mấy phụ nữ đều rất hưởng thụ. Chồng mình bọn tiểu đệ, mặc dù bây giờ từng cái thân chức vị cao, nhưng là đối với mình đều vô cùng tôn kính và lấy lòng. Trong lòng bọn hắn đều là vô cùng vui vẻ, nhanh hơn nói Chu Tuệ Phùng Vũ Trần Thạc ba cái cuối cùng gia nhập người phụ nữ. Nụ cười trên mặt sâu hơn, tiếp theo Ninh Giang, Trần Long, Quang Đầu Quyền. Bảo Huy cái này bốn cái ban đầu điểm giao dịch, tiếng tăm lừng lẫy Tứ Hùng, cũng bị chính thức giao phó cho chức vụ danh hiệu, thống soái, là mọi người cuối cùng nhất trí tán thành gọi, lần tại thủ lãnh, ý là chiến đấu ngành thống soái, thống lĩnh toàn bộ chiến đấu ngành, là bốn người quyền lực và tượng trưng cho địa vị, vốn là Tưởng Sơn ý tưởng gọi là làm tướng quân, tương tự với quân đội gọi. Dẫu sao khinh như bọn họ gọi là quân trưởng, tướng quân vậy thích hợp, nhưng là vẫn bị Vương Hà các người khuyên can, dẫu sao đây là một cái mới thành phố, không cần câu nệ cái gì, thống soái rất thích hợp, Tưởng Sơn vậy hài lòng, cuối cùng liền đập bàn quyết định, toàn bộ Vô Tận cứ điểm tất cả người quyết định nhân viên cũng tụ ở này. Hội nghị vậy giống như một tân sinh thành phố thành lập như vậy từ cỏ đài ekip quá độ. Hết thảy đều là từ những người này trên mình trong miệng suy tính tới. Tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều hiểu, sau này bọn họ sẽ tốt hơn nữa hoàn thiện, bởi vì cái thành phố này và cứ điểm quan trọng cũng sẽ theo bọn họ như nhau. Không ngừng mạnh mẽ khuếch trương đi xuống, đến lúc đó có thể tham gia hội nghị không chỉ là bọn họ những người này, có thể là mấy chục người, thậm chí trên trăm người. Cuối cùng một ít còn lại chức vụ cũng ở đây mọi người và Tưởng Sơn thương nghị hạ quyết định tính. Chất, thẳng đến thực hiện đi xuống. Theo thứ tự là, thống soái, quân trưởng, phó quân trưởng, đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, đội trưởng, tổ trưởng, tiểu đội trưởng. Các loại, đoàn trưởng là mỗi cái quân đoàn ở mở rộng đến ngàn người sau đó. Sẽ nội bộ chia mấy cái trăm người thành viên nòng cốt. Do các đoàn trưởng tế hóa đến đội trưởng và tổ trưởng. Nếu không ngàn người đội ngũ toàn bộ có quân trưởng nắm trong tay. Bọn họ là nhìn không được, chớ nói chi là quân đoàn nhiệm vụ phồn hơn, đều là theo thứ tự giao tiếp cho các ngành người quản lý là được. Còn như cuối cùng các quân đoàn an bài xác định vị trí. Cũng coi là ở Tưởng Sơn và bốn cái mới ra lò thống soái quyết sách hạ. Chính thức quyết định. Quân đoàn thứ nhất, phụ trách Vô Tận thành trong ngoài phòng ngự canh phòng nhiệm vụ. Cùng với Vô Tận cứ điểm canh phòng nhiệm vụ, bao gồm các tường thành và cửa thành vọng gác phòng thủ. Bên ngoài thành phế khu trại tập trung cùng với các ban đầu điểm giao dịch phân bộ phòng thủ các loại. Quân thứ hai đoàn, phụ trách Vô Tận thành trong ngoài nhiệm vụ tuần tra. Các bang hội thế lực tập đoàn ở trong thành ghi danh khu vực tiểu khu công trường. Đều là bọn họ phụ trách khu vực, cùng với Vô Tận cứ điểm quan trọng bên trong các đối với bên trong thành người sống sót rộng mở khu. Vực công cộng, đều là bọn họ tới tuần tra canh phòng. Quân thứ ba đoàn, phụ trách Vô Tận thành trong ngoài vấn đề an toàn, cùng với khu vực đặc biệt phòng thủ nhiệm vụ. Còn có một chút đặc định đột phát chuyện kiện, đều là bọn họ cần phải phụ trách. Quân thứ tư đoàn. Phụ trách Vô Tận thành trong ngoài tình báo điều tra nhiệm vụ. Cùng với trong mặt thế không khai hoang khu vực điều tra tình báo nhiệm vụ các loại. Quân thứ 5 đoàn, phụ trách Vô Tận thành trong ngoài đặc biệt lớn khẩn cấp vấn đề an toàn. Cùng với trong mặt thế các loại loài người địch nhân khó giải quyết nhiệm vụ. Quân thứ 5 đoàn xác định vị trí và sử dụng, có khác biệt tại cái khác quân đoàn, coi như là bốn cái thống soái. Muốn chỉ huy bọn họ bố trí nhiệm vụ, đều cần đạt được Tưởng Sơn gật đầu đồng ý và trao quyền, mới có thể điều khiển. Đây cũng là bởi vì quân thứ 5 đoàn, cái này mấy chục người dị hóa người, hơn nữa Tưởng Sơn ban cho lực lượng sửa đổi và cường hóa, mang đến quá mức khoa trương lực tàn phá. Đây là cần thành tựu thủ lãnh hắn, mình nắm trong tay, còn như cái khác quân đoàn điều khiển và sai phái. Chỉ cần không phải cái gì quyết sách trọng đại cùng với lên tới mấy trăm người động tĩnh, đều do thống soái tự do chỉ huy, dĩ nhiên tất cả quân đoàn quân trưởng cửa cũng có quyền quyết định cùng thương nghị. Nơi này, Trần Long chủ yếu phụ trách quân thứ 3 đoàn, Bảo Huy phụ trách quân thứ 4 đoàn, Ninh Giang phụ trách quân thứ 5 đoàn, mà Quang Đầu quyền ở dùng mọi cách từ chối sau đó. Vẫn bị Tưởng Sơn cưỡng chế mệnh lệnh. Để cho hắn phụ trách thứ nhất quân thứ hai đoàn, còn như hàng năm cuối năm thi đấu, mỗi nửa năm nhỏ so và cuối tháng khảo sát, các thống soái và quân trưởng cùng với đảm nhiệm chức vụ sĩ quan, đều có trách nhiệm ni bây giờ Vô Tận cứ điểm quan trọng. Vậy theo chiến đấu ngành cải cách, các an toàn cương vị đang không ngừng hoàn thiện, nhân viên phân phối đang không ngừng điều chỉnh, mà một vòng mới thu chiến sĩ. Vậy trong lúc vô tình, ảnh hưởng Vô Tận thành bên trong mọi người, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhé https. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối/truyện/ngui/ngui/tsuyen/tsans/kyi. Hết chương.